Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tiểu Diệp nói, chàng cũng thật là, sắp thi rồi, sao còn chẳng lo lắng gì cả. Lê Thanh chấp khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng nói, ta tự tin vào bản thân mình, không cần lo lắng. Kim Tiểu Diệp nghĩ nghĩ rồi nói, cũng đúng, chàng giỏi như vậy mà. Lúc Lê Thanh chấp mới nói với Kim Tiểu Diệp rằng hắn muốn đi học, Kim Tiểu Diệp không hề tin tưởng hắn, nhưng mấy tháng trôi qua, Kim Tiểu Diệp cũng đã xác định được một điều: Lê Thanh chấp thật sự rất thông minh. Nàng thật có mắt nhìn người. Hai người đang nhỏ giọng nói chuyện, giọng Kim Mạt Lị bỗng vang lên. Tiểu Diệp, chồng ngươi thật sự đến thi huyện à? Kim Tiểu Diệp quay đầu lại, liền thấy Kim Mạt Lị, Diêu Sao Công và Diêu Trấn Phú. Diêu Trấn Phú gầy hơn năm ngoái một chút, nhưng vẫn hơi béo. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Lê Thanh Chấp, giọng điệu dạy đời nói với Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp, người mới học được mấy ngày, đến thi huyện làm gì? Chẳng phải lãng phí tiền sao? Lê Thanh Chấp, nể mặt Diêu Sao Công, Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp đều không nói gì. Kết quả Diêu Trấn Phú vẫn không buông tha. Lê Thanh Chấp, dù ngươi có quan hệ tốt với huyện lệnh đại nhân, có thể qua thi huyện, phía sau còn có phủ thi viện thi, chỉ qua thi huyện thì có ích gì? Lê Thanh Chấp cười nói, chuyện này không cần Diêu huynh phải lo lắng, thi phủ thi viện ta hẳn là cũng có thể qua. Ngươi nói chuyện cũng thật oai, dù quan huyện cầu có thể cho ngươi qua thi huyện, những kỳ thi sau hắn cũng không nhúng tay vào được. Diêu Trấn Phú nói, Lê Thanh Chấp thở dài, Diêu huynh, ngươi vẫn nên lo cho bản thân mình thì hơn, đừng có lại đến thi huyện cũng không qua được. Chế độ khoa cử của Đại Tề tương tự như Minh Thanh, nhưng cũng có điểm khác biệt. Ở Minh Thanh, qua kỳ thi huyện thứ nhất là có thể có được tư cách tham gia thi phủ, nhưng ở Đại Tề, phải thi xong 5 kỳ thi huyện và được chọn mới có thể tham gia thi phủ. Ngoài ra, ở Minh Thanh, án thủ huyện dù không tham gia thi phủ thi viện, cũng có thể được công danh tú tài, nhưng Đại Tề thì không, ở đây, phải thông qua thi viện mới có thể được công danh tú tài. Diêu Trấn Phú trước đây đã từng tham gia thi huyện, còn 2 lần lọt vào top 50. Tiếc là huyện lệnh thường chỉ cho 20 người qua thi huyện, nên hắn ta vẫn chưa từng qua. Diêu Trấn Phú nghe Lê Thanh Chấp nói vậy, không khỏi tức giận. Đúng lúc này, lại có tiếng pháo nổ vang lên, nhắc nhở các sĩ tử vào trường. Quan huyện cầu đã vào trường thi từ hôm trước, còn lúc này, các sĩ tử xếp hàng dài, để cho siêu tử khám xét ở thi huyện không quá nghiêm ngặt. Đến lượt Lê Thanh Chấp, siêu tử đó nhận ra hắn, càng chỉ làm qua loa cho có lệ. Thế đạo này, thật sự là không công bằng chút nào. Vào trường thi, Lê Thanh Chấp liền thấy quan huyện cầu, bên cạnh quan huyện cầu còn có vài lẫm sinh bao gồm cả Lý Tú Tài. Trải qua sướng bảo, nhận đề thi, Lê Thanh Chấp liền đến trường quy của mình. Vị trí trường quy của hắn cũng tốt, lại còn rất sạch sẽ. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn được đối xử đặc biệt. Đợi tất cả các sĩ tử đều vào trường, Lý Tú Tài và những người khác liền rời đi, quan huyện cầu đích thân khóa cửa trường thi, bắt đầu ra đề. Ngày đầu tiên thi 2 đề tứ thư, 1 đề làm thơ, 2 đề đầu đối với Lê Thanh Chấp mà nói rất đơn giản, đề sau cũng không khó, dù sao đây chỉ là thi huyện, không cần hắn làm ra bài thơ kinh diễm cỡ nào. Lê Thanh Chấp rất nhanh đã làm xong bài thi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thi huyện có thể nộp bài trước. Nhưng việc này thực sự sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của những người xung quanh. Lê Thanh Chấp cũng không vội nộp bài. Dù sao dù có nộp bài thi, thì trong một thời gian ngắn cũng không ra được phải đủ 50 người. Quan huyện cầu mới mở cửa cho bọn họ. Lê Thanh Chấp nghỉ ngơi một lát, liền thấy Phương Tử Tiến đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi nộp bài thi. Đã có người nộp bài rồi. Hắn cầm bài thi của mình, đi về phía quan huyện cầu. Quan huyện cầu vốn đang xem bài thi của Phương Tử Tiến, thấy Lê Thanh Chấp, liền mỉm cười với hắn, nhận lấy bài thi. Rồi ánh mắt ông, liền không rời đi được nữa. Chữ của Lê Thanh Chấp, thật sự là đẹp mắt. Trước đó ông còn nghĩ muốn cho Lê Thanh Chấp làm án thủ để nâng đỡ hắn. Nhưng bây giờ, với bài thi như vậy của Lê Thanh Chấp, nếu không cho hắn làm án thủ thì thật là bất công. Kỳ thi huyện thứ nhất, cứ như vậy trôi qua. Vài ngày sau yết bảng kỳ thi thứ nhất, Lê Thanh Chấp không nằm ngoài dự đoán được xướng danh. Ngoài hắn ra, Chu Tầm Miểu, Từ Khải Phi, Phương Tử Tiến và Diêu Trấn Phú cũng đều được xướng danh, xếp vào top 20. Ngay sau đó, kỳ thi thứ hai bắt đầu, những người được xướng danh đều sẽ thi trước mặt huyện lệnh, có người vì thế mà căng thẳng, nhưng Lê Thanh Chấp lại rất bình tĩnh. Hắn đã từng lăn lộn trong núi thây biển M, Á, U ở mặt thế, thi huyện đối với hắn thật sự chẳng là gì. Hơn nữa, đã quen tính toán chu toàn, trước khi thi hắn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Xem qua đề thi, Lê Thanh Chấp liền nghĩ ra cách làm bài, trực tiếp đặt bút xuống, lại là người đầu tiên làm xong. Chỉ là hắn tâm thái tốt, những người khác thì không như vậy. Diêu Trấn Phú là lần đầu tiên được xướng danh, vốn rất phấn khởi, nhưng thấy Lê Thanh Chấp cũng ở đó, liền tức giận. Lúc thi hắn ta liên tục chú ý đến Lê Thanh Chấp, việc này thì thôi, kỳ thi này hắn ta lại không nắm chắc lắm. Thấy Lê Thanh Chấp đặt bút xuống, Diêu Trấn Phú càng thêm hoảng loạn. Kỳ thi thứ ba, Lê Thanh Chấp vẫn được xướng danh như cũ, Chu Tầm Miểu, Từ Khải Phi, Phương Tử Tiến cũng vậy, nhưng Diêu Trấn Phú lại không còn vinh dự này. Sau đó, hắn ta càng hoảng loạn hơn. Trước đây Diêu Trấn Phú học ở chỗ Lý Tú Tài, vì mọi người xung quanh đều học, hắn ta ít nhiều cũng học được chút ít, nhưng mấy tháng nay hắn ta tự ôn tập ở nhà lại khác. Hắn ta căn bản không đọc được bao nhiêu sách. Kỳ thi đầu tiên hắn ta được xướng danh là vì kỳ thi đầu tiên thi kiến thức cơ bản, mà kiến thức cơ bản của hắn ta vẫn khá tốt, nhưng về sau, hắn ta thi càng lúc càng kém, việc này thì thôi, Lê Thanh Chấp lại còn lần nào cũng được xướng danh. Ngoài ra, trước đây không bằng hắn ta là Chu Tầm Miểu, Từ Khải Phi còn có Phương Tử Tiến, cũng đều được xướng danh. Thực ra Chu Tầm Miểu và những người khác trước đây không bằng Diêu Trấn Phú, là vì bọn họ nhỏ hơn Diêu Trấn Phú 7-8 tuổi, vào học muộn. Nhưng Diêu Trấn Phú không quan tâm điều này, hắn ta cho rằng Chu Tầm Miểu được xướng danh là vì cha hắn ta là Chu Tiền, Từ Khải Phi được xướng danh là vì nịnh bợ Chu Tầm Miểu. Ngay cả Phương Tử Tiến, hắn ta cũng cho rằng Phương Tử Tiến được xướng danh là vì cha của Phương Tử Tiến đã mất là một tú tài. Đều tại cha hắn ta vô dụng. Đương nhiên, người khiến Diêu Trấn Phú ghen tị nhất vẫn là Lê Thanh Chấp. Chỉ dựa vào việc viết vài câu chuyện tâng bốc quan huyện cầu, Lê Thanh Chấp vậy mà lần nào cũng được xướng danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra Lê Thanh Chấp không hề cố ý che giấu học thức của mình. Cuối năm ngoái hắn ngày nào cũng ở nhà đọc sách học tập. Diêu Trấn Phú chỉ cần đến xem một chút là có thể biết hắn không phải thật sự không có học vấn. Nhưng Diêu Trấn Phú chưa từng đi xem, cứ khăng khăng tin rằng Lê Thanh Chấp học vấn kém cỏi. Trong lúc Diêu Trấn Phú suốt ngày phận uất với đời, năm kỳ thi huyện đã thi xong. Tuy thi huyện có 5 kỳ, nhưng mỗi kỳ đều không qua đêm, ở giữa các sĩ tử còn có thể về nhà nghỉ ngơi vài ngày, vì vậy trạng thái của các sĩ tử đa phần đều tốt. Nhưng Diêu Trấn Phú thì khác, khoảng thời gian này hắn ta ăn không ngon ngủ không yên, cả người gầy đi một vòng. Kỳ thi huyện này đã là cơ hội cuối cùng của hắn ta. Cha hắn ta đã nói, nếu hắn ta không qua được thi huyện, sau này hoặc đi chèo thuyền, hoặc xuống ruộng làm việc. Hắn ta dù thế nào cũng sẽ không đi chèo thuyền chắc chắn phải chèo ở trong huyện thành, vậy sẽ gặp phải những người bạn học cũ của hắn ta. Nếu để cho những người bạn học đó thấy hắn ta trở thành một sao công, vậy thì hắn ta quá mất mặt. Còn xuống ruộng làm việc, hắn ta không muốn xuống ruộng, không nói gì khác, chỉ riêng phân bón, hắn ta cũng không muốn động vào, nhìn thấy đã buồn nôn. Diêu Trấn Phú ánh mắt vô hồn đi ra khỏi trường thi, lảo đảo bước về phía trước. Diêu Sao Công liếc mắt một cái liền thấy con trai mình, chen vào nói. A Phú, cha ở đây. Diêu Trấn Phú quay đầu lại, nhìn Diêu Sao Công. Diêu Sao Công hỏi, A Phú, con thi thế nào? TBCDU Trấn Phú nghe Diêu Sao Công hỏi vậy, lập tức nổi giận. Cha chỉ biết hỏi con có thi tốt không? Thi huyện đâu chỉ xem học vấn, còn phải xem quan hệ nữa. Cha xem Lê Thanh Chấp, hắn quan hệ tốt với quan huyện cầu, đám nha dịch đều khách sáo với hắn, quan huyện cầu còn đặc biệt coi trọng hắn. Diêu Trấn Phú phẫn nộ nói một hồi lâu, đổ hết lỗi lầm lên đầu người khác. Diêu Sao Công im lặng không nói, Diêu Trấn Phú lại oán trách, trách Diêu Sao Công không thể giúp hắn tìm quan hệ. Kim Mặt Lị cũng đến đón Diêu Trấn Phú, lúc này nghe Diêu Trấn Phú nói vậy, càng nghe càng tức giận. Nàng ta bây giờ chỗ nào cũng không bằng Kim Tiểu Diệp, chỉ trông chờ vào Diêu Trấn Phú thi huyện cho nàng ta nở mày nở mặt, nhưng nhìn bộ dạng của Diêu Trấn Phú. Cách chương.